Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi uống nước, cảm giác tốt hơn nhiều. Lúc này cô mới phát hiện Khải Nghị đang cau mày, trên mặt hiện lên vô vàn lo lắng. Tâm Xuyên chậm rãi giơ tay lên, vuốt lên sự lo lắng trên mặt Khải Nghị, tươi cười nói: "Chỉ là cảm vật mà thôi, rất nhanh sẽ tốt. Anh mới không ở đây vài ngày, em liền không chiếu cố thật tốt cho mình." Tuy câu chữ đều là trách cứ, nhưng biểu tình này khắp nơi đều lộ ra nồng ấm quan tâm. "Ai bảo mỗi ngày anh đều làm việc muộn như vậy. Anh có biết 3 ngày rồi em chưa nhìn thấy anh à?" Chỉ có trong mộng, Tâm Xuyên mới có thể lớn mật thẳng thắn thừa nhận nỗi nhớ của mình dành cho Khải Nghĩ. 4 ngày, em đã mê man 1 ngày 1 đêm rồi. May mắn anh hạ lệnh kết thúc công việc trước thời gian, bởi vì chụp ảnh tương đối thuận lợi, tiến độ thậm chí còn vượt qua mức quy định. Cho nên anh đã cho nhân viên có thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút, mà anh cũng nhớ mỹ nhân này nhiều ngày. Chỉ là không nghĩ tới, gõ cửa phòng Tâm Xuyên nửa ngày vẫn không thấy cô già mở cửa, mà cô lễ tân cũng nói là cô chưa có ra ngoài. Điều này làm cho anh luống cuống tay chân. Sau đó anh khẩn trương mượn chìa khóa dự phòng của phòng Tâm Xuyên. Lúc này mới phát hiện Tâm Xuyên sốt rất cao, nằm trên giường. Anh vội vã mời bác sĩ tới khám. Nếu không phải bác sĩ đảm bảo Tâm Xuyên chỉ bị cảm cúm, cũng không có bất kỳ biến chứng nào, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi nhiều sẽ không có việc gì, bằng không trên mặt Khải Nghĩ vẫn là không hết lo lắng. Cảm ơn trời đất, may mà anh quyết định trở về trước. Nếu không bệnh của Tâm Xuyên không biết đến bao giờ mới được người khác phát hiện. Ngộ nhỡ lại có biến chứng. Trời ạ, anh không dám tưởng tượng tiếp nữa. Vừa nghĩ đến đây, Khải Nghĩ nhịn không được mà ôm Tâm Xuyên vào lòng. Cảm giác được tim cô vẫn đang đập, nhiệt độ cơ thể cô, hơi thở riêng biệt, cảm giác được cô rất chân thật. Trong mộng, dường như Khải Nghĩ thật sự rất lo lắng cho cô nha. Tâm Xuyên vẫn cho rằng mình đang ở trong mơ, nên cũng thuận theo mà dựa vào lồng ngực ấm áp, thoải mái của Khải Nghĩ. Anh có phải nên rất yêu em hay không, cho nên mới lo lắng như vậy? Ở trong lòng Khải Nghĩ, Tâm Xuyên có thể cảm nhận được anh đang rất khẩn trương, sợ cô cứ như vậy mà biến mất không thấy đâu. Anh yêu em. Thật tốt quá, trong mơ Khải Nghĩ quả nhiên dựa theo suy nghĩ của cô, nói với cô, anh yêu em. Những lời này giống như là tiền đan, làm cho bệnh của Tâm Xuyên đều biến mất. Trong lòng vui sướng giống như được bay lên mây, cả người gắt gao tiến sát vào trong lòng Khải Nghĩ. Dáng người của Khải Nghĩ thật đẹp. Nếu Tâm Xuyên quyết định đem suy nghĩ trong đầu chuyển thành hành động, dù sao đây cũng là mơ, không cần lo lắng cái gì, càng không sợ Khải Nghĩ biết cô mơ thấy anh. Vừa mới bắt đầu, Tâm Xuyên nghĩ muốn vuốt ve cánh tay rắn chắc của Khải Nghĩ, tiếp theo là cơ ngực, sau đó càng ngày càng hướng lên trên, thậm chí dùng đôi môi mềm mại của cô hôn cổ anh, cầm anh, cũng muốn hôn lên môi anh. Tâm Xuyên, em làm gì vậy? Tinh thần của Khải Nghĩ đều bị động tác của Tâm Xuyên khơi lên khoái cảm. Anh vội vã dùng tia lý trí cuối cùng để ngăn lại. Anh cũng không quên hiện tại Tâm Xuyên đang bị bệnh, còn mặc cho cô sờ soạng loạn xuống nữa, hậu quả nhất định không thể tưởng tượng nổi. Em sẽ chứng minh cho anh em rất tốt, anh không cần lo lắng. Nếu Khải Nghĩ nói anh yêu cô đương nhiên có thể đáp lại anh, mà không chỉ dùng lời nói, cô còn dùng thân thể để chứng minh cho anh thấy. Khải Nghĩ rất cố gắng làm tâm trí thanh tỉnh, khó trách mọi người đều nói còn lại là mê người nhất. Ngón tay nhỏ nhắn của Tâm Xuyên di chuyển trên khuôn mặt mê người của Khải Nghĩ. Em gia đình đã tốt, em có biết hiện tại mình đang làm cái gì không? Khải Nghĩ nhịn không được mà gầm nhẹ. Dưới áo ngủ đơn bạc của Tâm Xuyên, anh có thể cảm nhận được đường cong quyến rũ của cô, mà cái rất tròn trước ngực cô lại đang gắt gao dán chặt ngực anh. Lý trí của anh nhanh chóng biến mất. Em biết. Môi Khải Nghĩ thật gợi cảm, tràn ngập lực hấp dẫn làm cho Tâm Xuyên không khỏi đem môi mình đè lên môi anh, hời hợt hôn môi anh. Sau đó tiếp tục nói, chỉ ở trong mơ đối với anh như vậy, cho nên anh có cảm giác chính mình thực may mắn hay không? Trong mơ. Lần này Khải Nghĩ rốt cục đã hoàn toàn hiểu rõ. Em xác định tất cả chỉ là mình đang nằm mơ. Khẽ hôn Tâm Xuyên, làm Khải Nghĩ hóa bị động thành chủ động, kéo nhung tờ cản trở bọn họ ra, bị ngăn cách bởi vải dệt. Nam tính kiên định của anh đã để giữa hai chân mềm mại của cô. Hy vọng hành động như vậy của anh có thể làm cho Tâm Xuyên biết chuyện sắp phát sinh. Chỉ cần cô nói ngừng, anh nhất định sẽ lập tức đi dội nước lạnh. Đương nhiên, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, làm cho thân thể Tâm Xuyên nổi lên một trận run sợ. Cô cảm giác thân thể mình thật nóng, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Hóa ra ở trong mơ, cảm giác cũng có thể chân thật như vậy. Nếu không phải, Khải Nghĩ kích động hôn Tâm Xuyên, nói: Cái này đương nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.